Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 214, Krypton bạo tạc sau may mắn còn sống sót thành thị. Cái miệng nhỏ nuốt đại nghiêu, Siobhan McDougal phô bày cái gì gọi là không nhìn tướng mạo. Nguyên bản Tô Thánh nghĩ đến nàng tất nhiên bản thân đưa tới cửa vậy thì liền tùy tiện chơi đùa. Vừa vặn buổi tối gối ôm còn không có chỗ trông cậy. Kết quả lại bị Siobhan McDougal khích bác đến hào hứng. Cuồng phong tùy ý, biển động liên tục. Siobhan McDougal giống như biển động bên trong một chiếc thuyền con. Căn bản không cần vẽ vời liền theo đỉnh sóng rung động đến biển cả chỗ sâu. Hốt hoảng không biết qua bao lâu, làm Siobhan McDougal khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở bên bờ. Bên người không có một ai, cúi đầu nhìn xem đêm qua sóng biển bên trong mình bị đụng thanh nhất khối tử nhất khối thân thể. Siobhan McDougal giãy giụa đứng dậy, quả nhiên, Tô Thánh đã không ở trong phòng khách, nàng tìm tới điện thoại của mình tra xét ngân hàng ghi chép. Quả nhiên lại nhiều 10 vạn đô la Mỹ, một đêm 10 vạn, nếu là nhiều đến mấy lần đời ta đều không cần làm việc. Siobhan McDougal tự giễu nói một tiếng, xoay người đi phòng vệ sinh, rửa mặt thỏa đáng mặc quần áo tử tế. Siobhan McDougal rời đi nhà trọ, một ngày mới bắt đầu, cảm giác tuyệt vọng lại mạnh hơn, phần lớn sẽ trở thành Superman địa bàn, hắn người ở các nơi trên thế giới hành động, ngăn cản chiến tranh, cưỡng ép mở rộng hòa bình. Cùng lúc đó, đại thanh tẩy kế hoạch chính đang đều đâu vào đấy tiếp tục mở rộng, dự định lấy Metropolis làm trung tâm hướng địa phương khác bao trùm. O nghiên cứu ra có thể chống cự đại thanh tẩy Ion che đậy khí ý đồ xâm lấn Metropolis tìm tới. Giải trừ đại thanh tẩy biện pháp, hai bên bởi vậy đã xảy ra không nhỏ xúc động cùng giao chiến. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng D.E.O chỉ có Supergirl cùng Martian Manhunter cho nên cũng không quá để ý. Superman thậm chí ra mặt muốn cho D.E.O sau cùng cảnh cáo. Nhưng lúc này nhường hắn không tưởng tượng được người lại xuất hiện. Một cái cũng tự xưng gọi là Superman Zod xuất hiện. Cái này khiến Superman đã kinh ngạc lại phẫn nộ. Hai người rất nhanh giao thủ đánh phi thường kịch liệt. Supergirl, Martian Manhunter cùng với mặt khác đặc công tự nhiên cũng thừa cơ muốn biết càng nhiều tình báo. Vì thế, Superman thủ hạ phó quan Astra cùng Farahul đều tự tìm lên Supergirl cùng Martian Manhunter. Trình độ kịch liệt rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nói tóm lại trọn vẹn đánh phần lớn thời gian, Metropolis phá hư vô cùng nghiêm trọng. Khi chiến đấu kết thúc, D.E.O người rút đi về sau, Superman tức giận điên người phát biểu toàn cầu tin tức, tuyên bố Zod trở về, tuyên bố Supergirl cùng Martian Manhunter chờ D.E.O người bị bọn họ liệt vào truy nã danh sách. Superman có chút giận, mặc kệ cái này lo út là từ đâu ra, Supergirl vậy mà cùng hắn hợp tác đối phó bản thân. Cái này khiến Superman có một loại phản bội cảm giác, cho nên hắn dẫn người trước tiên tập kích D.E.O, nhưng D.E.O đã người đi lầu trống. Supergirl đám người chẳng biết đi đâu. Qua chiến dịch này, Superman cùng Supergirl hai bên trận doanh xem như triệt để vạch mặt. Superman bắt đầu bước nhanh chân chuẩn bị toàn thế giới mang đến hòa bình. Thật đúng là đặc sắc a. Protheus hào bên trên, Tô Thánh cùng Indigo đem địa cầu phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Đúng vậy, bọn họ hiện tại không có ở địa cầu. Thoạt nhìn chủ nhân ngươi tìm đến cái này lo út không đủ để thay đổi cục diện a. Indigo mỉm cười nói ra, Tô Thánh có thể không tin lo út sẽ thật không có biện pháp. Tuy nhiên hắn không phải Batman am hiểu ở trong nghịch cảnh bật hack. Nhưng mặc kệ ở thế giới nào Superman đều có hào quang. Cho dù là lo út, chúng ta sắp tới. Indigo nhìn thoáng qua bên ngoài bỗng nhiên nói ra. Trời sáng thời điểm, Tô Thánh rốt cục ở rộng lớn tinh tế bên trong tìm được Black Kryptonite phản hồi tin tức. Khoảng cách địa cầu ước chừng có 5 vạn năm ánh sáng. Protege hào tốc độ dần dần chậm lại. Trước mắt cơ hồ trầm xuống không đổi, cảnh sắc phát sinh biến hóa. Một cái giống như tương tự tinh cầu hài cốt to lớn khối vụn phiêu phù ở trong vũ trụ. Mơ hồ thoạt nhìn tựa như là một tòa thành thị, một tòa bị một loại nào đó vòng phòng hộ bảo vệ thành thị. Oanh, chậm lại, protege hào đột nhiên ra tốc bay về phía tòa này vũ trụ thành thị. Protege hào nhẹ nhõm xuyên qua vòng phòng hộ tiến nhập trong thành thị. Cái lồng bảo hộ này tựa hồ cũng không phải là phòng ngự xâm lấn, mà là cải thiện đại khí hoàn cảnh. Indigo chậm rãi vừa nói, Protege hào đã đáp xuống một mảnh bóng cây xanh râm mát bãi cỏ bên trên. Hai người từ Protege hào bên trên xuống tới, để Protege hào tiến vào ẩn hình hình thức. Tô Thánh nhìn thoáng qua Indigo. Indigo bắt đầu xâm lấn tòa này thành phố Internet. Cảnh cáo, mời lưu lại, người xâm nhập. Cảnh cáo, mời lưu lại, người xâm nhập. Mấy cái phi hành người máy nhanh chóng từ đằng xa bay tới lớn tiếng cảnh cáo lên. Cái này có điểm giống là Krypton người máy A. Tô Thánh thuận miệng nói một câu chuẩn bị phóng. Thích kích quang, A. Kryptonian năng lực mất hiệu lực. Nơi này không có màu vàng mặt trời. Nơi này chính là Krypton. Indigo bỗng nhiên mở miệng, khá là ngoài ý muốn nói ra. Hoặc có lẽ là, nơi này đã từng là Krypton thành thị một trong Augurepa. Xem ra ta trước đó đoán không lầm a. Krypton bạo tạc, tất cả mọi người Kryptonian đều đã chết. Đừng làm rộn, loại này thiết lập không biết bị đánh qua bao nhiêu lần mặt. Cho nên Indigo nói nơi này là Krypton tòa nào đó thành thị, Tô Thánh thực sự là một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng Indigo lời kế tiếp lại làm cho Tô Thánh ngoài ý muốn. Augurepa là Supergirl trước đó ở Krypton sinh hoạt thành thị. Kara nguyên lai sinh hoạt thành thị. Kandor bị Brainiac cất chứa. Supergirl thành thị cũng vẫn còn tồn tại. Gọi là Krypton bạo tạc diệt tộc, chết đều là không nổi tiếng diễn viên quần chúng a. Tô Thánh bĩu môi nhổ nước bọt một câu, tìm Black Kryptonite lại có thể tìm tới Krypton thành thị, cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a. Chủ nhân, tòa thành thị này chí ít có 3 vạn Kryptonian. Indigo ánh mắt sáng quắc nói, tòa thành thị này sở dĩ có thể tồn tại là bởi vì Supergirl phụ thân nghiên cứu một loại vòng bảo hộ. Bất quá hắn đã chết, nhưng Supergirl mẫu thân còn sống. Bọn họ lợi dụng hạng kỹ thuật này tăng thêm ngoài ý muốn phát hiện Black Kryptonite, cải biến nơi này đại khí hoàn cảnh để bọn hắn có thể sinh tồn. Supergirl mẫu thân, Asha tỷ tỷ, bọn họ thờ phụng hẳn không phải là ta đi. Tô Thánh cười khẽ hỏi. Indigo gật gật đầu, xác thực không phải. Bọn họ tựa hồ còn không biết Black Kryptonite chân chính tác dụng. Nhưng, ta nghĩ điều khiển Rain người khẳng định biết rõ. Hơn nữa ngay tại trong tòa thành này, 3 vạn Kryptonian. 3 vạn Krypton nô lệ. Chủ nhân, chinh phục tòa thành thị này, trò chơi của ngươi sẽ càng thú vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.